Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, Vũ Tộc Thiên Sứ. Cũng không phải một cái Huyền Vũ quân đoàn chiến sĩ, phàm là vọt tới phía trước, thấy rõ ràng Thánh Tuyết Tiên binh sĩ đều trợn mắt. Bọn họ tâm trí kiên cường, sát lục vô số, tâm như sắt đá, chưa bao giờ sẽ vì thương hoa tiếc ngọc. Chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, quản chi gào khóc đòi ăn hài nhi, bọn họ cũng sẽ không chút do dự giơ lên trong tay đổ đao. Không ai có thể ngăn trở bọn họ sát lục tâm, mà khi thấy được cái kia quét một cái bóng hình xinh đẹp, bọn họ đều si ngốc. Chiều dương mới lên, bóng ngược tại Thánh Tuyết Tiên trên người, giống như cho nàng phủ thêm một tầng dáng ngũ sắc. Mấy vạn binh sĩ ngóng nhìn nữ thần xuất thần, mỗi người tim đập rộn lên. Ban đầu huyết chiến trung huyền vũ binh sĩ, giống như hôn mê giống nhau, chìm đắm trong cái này mỹ lệ phong cảnh bên trong. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt như thường, lần này nàng khôi phục dung mạo của mình. Nàng muốn lấy chính mình thân phận chân chính, tới một trận thống khoái khoái sát lục. Nàng là thần, coi như tại thần giới, nàng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Cái này hèn mọn giống như kiến hôi nhân loại lần nữa khinh nhờn thần linh. Cái này đã nhường dần dần khôi phục đã từng ký ức Thánh Tuyết Tiên phẫn nộ. Đã từng nàng phất tay liền có thể tiêu diệt một cái thế giới, chưa từng quan tâm bên trong sinh linh. Theo cao cao thành lâu bay rơi hạ xuống, đây là Trích Tiên hàng lâm phàm trần. Thánh Tuyết Tiên đi qua địa phương chậm rãi hình thành băng điêu. Một đường đi qua, những cái kia ngu ngơ binh sĩ toàn bộ hóa thành từng cái một hình người băng điêu. Rất nhiều người cũng không có phản kháng, bọn họ nội tâm thậm chí tràn ngập tội ác cảm giác. Sao có thể cùng như vậy mỹ lệ nữ thần đối nghịch? Đây là đối với nữ thần khinh nhờn. Đây là thời gian nhất tội ác sự tình. Rất nhiều người đều tuyệt vọng tự sát. Yêu nữ, Đông Châu phủ chủ, xa xa thấy được cái này hết thảy. Chinh chiến khắp nơi, bách chiến bách thắng huyền vũ quân đoàn. Tại Thánh Tuyết Tiên phía trước, giống như giấy giống nhau. Từng cái một ngã xuống. Đông Châu phủ chủ kém chút vì vậy mà tan vỡ. Giết nàng, chỉ cần ngươi giết yêu nữ này, ta đáp ứng các ngươi bất kỳ điều kiện. Đông Châu phủ chủ hoảng sợ thần, thậm chí tan vỡ, trực tiếp đối bên cạnh mình người hô. Đây là ngươi nói, một cái toàn thân bao phủ tại kim quang trung nam tử lộ ra tà dị dáng cười. Bành, phía sau nam tử đột nhiên toát ra trắng noãn cánh chim. Tại bạch sắc thánh quang chiếu rọi hạ, tràn ngập thần thánh, nam tử xuất hiện, bạch sắc thánh quang trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ đại địa. Ban đầu mờ tối thiên không, đều biến sáng lên, lôi kéo hết thảy chính là nam tử trên người thánh quang. Khinh nhờn thần giả, bỏ xuống chống cự, tha bọn ngươi bất tử. Nam tử nhàn nhạt nói, thanh âm tuy rằng nhỏ, lại có thể quỷ dị xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai, giống như ghé vào lỗ tai hắn nói chuyện giống nhau. Vũ tộc, không đúng, vũ tộc trên người không có cường đại như vậy thánh quang. Ngươi là thiên sứ nhất tộc. Thánh Tuyết Tiên mê hoặc hỏi, biết chúng ta thiên sứ nhất tộc, còn không nhanh chóng quỳ xuống đầu hàng, ta có thể cho ngươi lưu lại cái toàn thây. Thiên sứ nam tử kiêu ngạo nói, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thánh Tuyết Tiên nhõng nhẽo cười. Thiên sứ nam tử cũng thiếu chút nữa chìm đắm trong Thánh Tuyết Tiên nụ cười bên trong. Đáng chết, người yêu nữ này, đối ta thi triển yêu thuật gì? Thiên sứ nam tử không bình tĩnh, người thần đều bị chấm bắt lại. Người cái này nho nhỏ quang minh thiên sứ còn dám xuất hiện ở chấm phía trước. Thánh Tuyết Tiên, tốc độ 10 phần nhanh, trong chớp mắt liền đi tới thiên sứ nam tử phía trước. Một cước đi xuống, thiên sứ nam tử giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài. đáng chết, thiên sứ nam tử vừa mới chìm đắm trong thánh tuyết tiên mỹ lệ dung nhan chung. Căn bản cũng không có chú ý tới thánh tuyết tiên đánh lén. Khinh nhờn thần linh chết. Thiên sứ nam tử một tiếng giống giận vang lên. Trời giáng thánh quang, trong chớp mắt bao phủ thánh tuyết tiên. Thánh quang đối trẫm vô dụng, bởi vì trẫm là các ngươi thiên sứ khắc tinh. Thánh tuyết tiên đơn giản bước liên tục. Ngày đông đưa địa chấn. Đông châu phủ chủ sắc mặt khó coi. Hắn kiến thức đến thiên sứ nam tử đáng sợ, cho nên hắn mới dám mang binh đến đây. Thế nhưng là sự tình cùng mình nghĩ không đồng nhất a. Nếu như tiếp tục như vậy, đến lúc đó chết thế nhưng là chính mình. Đông châu phủ chủ sắc mặt khó coi, chạy trở về Tây Châu đại lục. Thần Châu đại lục không phải ngươi có thể tới. Thánh tuyết tiên thần lực quán triệt thiên địa, trực tiếp đánh hướng chật vật không chịu nổi thiên sứ nam tử. Thiên sứ nam tử đã bị thánh tuyết tiên đánh không thành nhân dạng. Theo thánh tuyết tiên một kích cuối cùng, lại càng là đem thiên sứ nam tử theo thiên không đánh tới dưới mặt đất. Mặt đất bị nện ra một cái hơn 100 mét rộng hố to. Sâu không thấy đáy hố to, cũng không biết bên trong thiên sứ nam tử phải chăng chết đi. Ban đầu không ngờ sử dụng quá nhiều lực lượng, dẫn tới chú ý, thế nhưng là hèn mọn nhân loại, người thật chọc giận ta. Thanh âm trầm thấp theo hố to truyền đến, nghe được thanh âm người, đều lộ ra khinh thường. Người vừa ra trận đều là rất cường thế, nhưng là chân chính đánh nhau, ngược đãi thành chó giống nhau, người còn có cái gì át chủ bài. Nhưng khi khí thế cường đại theo hố động chung lật tung mà đến, tất cả mặt đất đều bị nhảy ra vô số bụi đất, thật giống như phát sinh bão cát giống nhau. Hôn thiên ám địa bão cát bên trong có một đạo bạch sắc hào quang loáng thoáng có thể thấy được. Bạch sắc hào quang có 4 cái cánh chim tại vỗ. Thánh tuyết tiên sắc mặt biến. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái nhị dực thiên sứ. Nhị dực thiên sứ cũng liền có được nhập đạo thực lực. Tại nhập đạo bên trong, có được thần lực thánh tuyết tiên chính là tồn tại vô địch. Thế nhưng là một cái tứ dực thiên sứ, đã là thiên địa càn khôn thực lực. Thánh tuyết tiên đánh không lại, hèn mọn nhân loại, thừa nhận thần linh lửa giận đi. Thiên sứ khí thế cường đại, trực tiếp đem thực lực yếu người dọa ngồi phịch ở trên mặt đất. Càng nhiều người tại đây khi thế cường đại hạ, liền ngẩng đầu tư cách cũng không có. Thiên địa càn khôn, đã cùng đã từng đại náo Thánh Long thành Mạn Châu xa hoa cùng một cái cảnh giới. Nhập đạo cường giả, có thể chế bá một cái đế quốc. Thiên địa càn khôn cường giả, loại này rất khó nhìn thấy. Đã tại trong truyền thuyết, hôm nay, liền xuất hiện một cái, hơn nữa còn là hầu hạ thần linh thiên sứ nhất tộc. Thánh tuyết tiên với tư cách là thần linh, nàng phía dưới cũng có một đám hầu hạ nàng tôi tớ. Những cái này thần bộc, tùy tiện một cái cũng có thể tiện tay bóp chết tứ dực thiên sứ. Thế nhưng là nơi này cũng không phải nàng thần vực, nàng cũng tạm thời liên lạc không được đã từng thần bộc. Hơn nữa thời gian đều lâu như vậy, ai còn có thể bảo chứng những cái này thần bộc trung tâm. Đông Châu phủ chủ thấy được trước mắt chuyển biến, nhịn không được lộ ra cuồng hỉ. Đó có thể thấy được, vừa mới trưởng khống toàn cục thánh tuyết tiên, tại thiên sứ nam tử mở ra tứ dực thời điểm, đã rơi hạ phong, đi tìm chết. Thánh quang thẩm phán, thiên sứ nam tử hét lớn một tiếng. Thiên không mở ra to lớn lỗ hổng, bạch quang giống như trụ, trực tiếp chiếu nghiêng xuống, nắm chuẩn thánh tuyết tiên. Thánh tuyết tiên triển khai thần lực, trực tiếp phòng ngự ở trước mặt mình. Thánh tuyết tiên thần lực so tứ dực thiên sứ cao cấp nhiều. Thế nhưng là thánh tuyết tiên thực lực bây giờ, cùng tứ dực thiên sứ chênh lệch cũng đại. Rất nhanh thánh tuyết tiên dùng thần lực xây dựng băng thuẫn toàn bộ bị oanh vỡ nát. to lớn thánh quang oanh kích tại Thánh Tuyết Tiên trên người. Thánh Tuyết Tiên giống như trời thu lá rụng, từ trên cao rớt xuống, phía dưới có vô số chiến sĩ, vô luận là Thánh Long Thành, vẫn là Huyền Vũ quân đoàn, đều ném hết vũ khí trong tay, nghĩ muốn tiếp được Thánh Tuyết Tiên, đừng cho hắn bị thương tổn. Các người những cái này bị yêu nữ mê hoặc kiến hôi, vẫn là chết đi. Tứ Dực Thiên Sứ tiếng nói hạ xuống, to lớn thánh quang lần nữa xuất hiện, đem Thánh Tuyết Tiên rơi xuống đất phương thanh lý ra một vùng không gian. Những người muốn tiếp được Thánh Tuyết Tiên nhân loại, chết không có chỗ chôn. Tứ Dực Thiên Sứ, hắn muốn tận mắt thấy Thánh Tuyết Tiên ngã thành thịt vụn. Đây là với tư cách là nàng khinh nhờn thần linh trừng phạt. Đáng thương Thiên Sứ, đến bây giờ cũng không có chú ý tới Thánh Tuyết Tiên sử dụng chính là thần lực. Bằng không thì hắn chỉ biết dọa chạy trốn. Thần lại yếu, chung quy là bất tử. Coi như giết nàng, thần như cũ có thể trọng sinh. Bị khôi phục thần lực thần mang thù. Coi như kinh lịch vô số lần chuyển thế, hắn cũng có thể bắt lại ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.